Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98, Tổ sư dạy bảo. Trọn vẹn ngủ một đêm, đạo duyên mới đang say giấc nồng tỉnh lại, chằm chằm lên trước mắt ngủ say Dương Tam Dương, sờ lên đối phương đầu, nhẹ nhàng hôn một miệng, tiểu bảo bảo, rời giường tu luyện, tiểu bảo bảo. Dương Tam Dương không còn gì để nói, hắn đã sớm tỉnh, chỉ là đạo duyên co ở trong ngực, hắn không muốn đem nàng bừng tỉnh mà thôi. Cảm thụ được trên hai gò má ấm áp, Dương Tam Dương trong lòng càng thêm đắng chát, nàng là thật không có đem ta xem như đồng loại a. Đạo duyên xoay người ngồi dậy, mỹ hảo dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ, nhẹ nhàng đi đến rìa vách núi. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa biển mây. Khỉ con, ngươi đã luyện thành pháp lực, có thể từng tu được thuật pháp thần thông, nghĩ đến là chưa từng tới kịp. Đạo duyên lắc đầu, không đợi Dương Tam Dương trả lời, mình đã hạ kết luận, ngươi vẫn là hảo hảo tu luyện đi, thuật pháp loại hình đều là tiểu đạo. Sư tỷ, gần nhất làm sao không gặp ngươi đi nghe đạo? Dương Tam Dương chậm rãi xuống giường, đi vào đạo duyên bên người. Sư tỷ, gọi chủ nhân, ngươi là sủng vật của ta nha. Đạo duyên trừng Dương Tam Dương liếc mắt, trong con người tràn đầy giận dữ, tinh tế như ngọc ngón tay, gõ đỉnh đầu một chút. Chủ nhân, không không không, người ta một đạo tại tổ sư môn hạ nghe đạo, ngươi là sư tỷ ta. Ta cũng không có đáp ứng làm sủng vật của ngươi. Dương Tam Dương lắc đầu liên tục. Chuyện thế này quyết không thể mập mờ. Như đáp ứng làm đạo duyên sủng vật, danh phận mơ hồ không rõ, ngày sau chính mình còn thế nào đánh trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Nha a, còn dám mạnh miệng, ngươi chính là của ta sủng vật. Ta mãi mãi cũng là ngươi chủ nhân. Đạo duyên dùng sức giày xéo Dương Tam Dương đầu. Sư tỷ, ngươi chính là sư tỷ ta. Ta cũng không có đáp ứng làm sủng vật của ngươi. Ta còn nói ngươi là tọa kỵ của ta đâu. Dương Tam Dương thấp giọng phản kháng. Quả thực là lật trời. Ngươi cái này tiểu sủng vật nghĩ muốn tạo phản có phải hay không? Đạo duyên trừng to mắt, duỗi ra non mềm nắm đấm. Làm ra uy hiếp trạng thái, ngươi chính là sư tỷ ta. Dương Tam Dương tuyệt không chịu thỏa hiệp, cái kia mảnh khảnh nắm đấm không có chút nào lực uy hiếp. Đạo duyên một quyền đánh được Dương Tam Dương nhe răng nhếch miệng. Nắm đấm mặc dù tinh tế, nhưng kình đạo cũng không nhỏ. Gọi chủ nhân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Dương Tam Dương sắc mặt bi phẫn. Đạo duyên lại là một quyền, đánh Dương Tam Dương hốc mắt có chút biến thành màu đen. Gọi không gọi, đạo duyên, người cũng đừng khinh người quá đáng, ta lúc nào đã đáp ứng làm sủng vật của ngươi rồi. Dương Tam Dương bị đạo duyên liên tiếp đánh mấy quyền, có chút choáng đầu hoa mắt, tức đến nổ phổi thốt ra, chúng ta thế nhưng là từng có tiếp xúc da thịt. Ta còn nói ngươi vẫn là nữ nhân của ta đâu. Ngươi nói cái gì? Đạo duyên lập tức xù lông lên. Trong tay nắm tay nhỏ điên cuồng nện xuống đến. Ta đánh chết ngươi cái này tiểu man tử. Hẳn là còn muốn thượng thiên hay sao? Ai u, đừng đánh, đừng đánh. Dương Tam Dương có chút không thể chịu được kình đạo. Trên nhảy dưới tránh không ngừng trốn tránh. Đạo duyên nắm đấm mặc dù có lực, nhưng lại rất có chừng mực, chỉ là da thịt nỗi khổ, không thương tổn gân cốt. Dương Tam Dương bị đánh trên nhảy dưới tránh, không nói hai lời trực tiếp hướng dưới núi vọt tới. Con mụ kiêu, ngươi chờ đó cho ta, ngươi đã cùng ta ngủ qua, trở thành ta bà nương, ta sớm tối muốn hàng phục ngươi. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương thân hình đã biến mất. Một đường trực tiếp chạy đến dưới núi trong rừng đào, nhe răng tuét miệng xoa nhà mình quanh thân cơ bắp. Cái này nhỏ bà nương, hạ thủ quá đen, hắc hắc, bất quá, ta chính là thích. Dương Tam Dương lộ ra một cái cười ngây ngô, lập tức lại lắc đầu, ủ rũ cúi đầu nói, ta sợ là không có hy vọng. Tứ sư huynh phía trước, đạo duyên một trái tim đều nhào vào tứ sư huynh trên thân. Nơi nào có ta chuyện gì? Mà lại, đạo duyên là thật không đem ta xem như đồng loại a. Dương Tam Dương cười khổ, trong mắt lộ ra một vệt không làm sao, ngồi xếp bằng ở dưới cây đào, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Ta bây giờ như là đã tu thành pháp lực, lại cũng chẳng biết lúc nào mới có thể luyện thành thần thông. Bất quá, trên người ta có các loại bảo vật, như có thể tìm hiểu trong đó một hai huyền bí, liền thể luyện liền thuật pháp thần thông. Mà lại trong cơ thể ta còn có thiên võng, có thể quan sát pháp tắc, chính mình cảm ngộ ra thuật pháp, thần thông lực lượng. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, trong mắt một sợi kim tuyến lưu chuyển mà qua, đầy trời pháp tắc đều ở trong mắt triển lộ. Cái này vô tận pháp tắc, ta cho dù là có thể tìm hiểu vạn nhất, cũng tất nhiên là chư thiên tuyệt đỉnh cao thủ, tu hành đạo mức không thể tưởng tượng nổi. Trong cơ thể hỏa chi bản nguyên khẽ chấn động, trong cõi u minh khí cơ biến động, các loại pháp tắc đều đi xa, chỉ có hỏa chi pháp tắc tại đáy mắt không ngừng mở rộng. Vô tận áo nghĩa đứt quãng không ngừng lưu truyền, Dương Tam Dương vậy mà tại trong mông lung bắt đầu lĩnh hội thiên địa pháp tắc, trực tiếp lĩnh hội giữa thiên địa lực lượng bản chất lực lượng. Nếu là truyền đi tất nhiên sẽ chấn kinh một chỗ ánh mắt. Tốt huyền diệu hỏa diễm, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, lộ ra như nghĩ tới cái gì, đang suy nghĩ, đỉnh núi loại tiếng vang lên, tổ sư bắt đầu giảng đạo, siêu tương đương, Dương Tam Dương không nói hai lời, trực tiếp hóa thành lưu quang, lao vụt mà đi, hướng tổ sư bục giảng phương hướng chạy đi, nửa đường đụng phải leo núi đạo duyên. Nghênh đón đối phương giết người giống như ánh mắt, Dương Tam Dương không nói hai lời, lập tức vọt ra ngoài. Dương Tam Dương tới không tính sớm cũng không tính là muộn. Chư vị sư huynh đã đến hơn phân nửa, Dương Tam Dương đi vào đại đường, tìm đạo duyên bồ đoàn tọa hạ, sau đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tựa hồ không nhìn thấy chư vị sư huynh trong mắt cái kia từng sợi quỷ dị ánh sáng. Ngươi là làm sao học được nói chuyện? Đạo hạnh oán oán Dương Tam Dương dưới nách, gọi không thể không tự đánh ngồi trạng thái bên trong mở mắt ra. Tức giận trợn mắt một cái, hảo hảo an tọa, sau đó tổ sư đến, như nhìn ngươi như vậy bộ dáng, không thiếu được răn dạy. Vừa nói, lúc này đạo duyên đi vào đại đường, sau đó đi ngang qua Dương Tam Dương. Không để lại dấu vết đạp hắn một cước, chậm rãi đi đến thủ vị bưng làm xuống tới. Keng tương đương, tiếng chuông khánh vang, tiểu đồng đi vào đại đường, hô to một tiếng, tổ sư giảng đạo tức sắp bắt đầu. Chư vị môn nhân đệ tử không được ồn ào. Lời nói rơi xuống, trong hành lang bên ngoài tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn yên tĩnh trở lại. Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn, đã thấy tổ sư đi đến thủ vị, hai mắt đảo qua môn hạ chư vị đệ tử, cuối cùng rơi vào Dương Tam Dương trên thân, ngẩn ra một chút, sau đó lại nhìn đạo duyên liếc mắt, hung hăng liếc đối phương liếc mắt, mới lần nữa bắt đầu bài giảng. Dương Tam Dương nhắm mắt ngồi xếp bằng, thiên cơ đều trong lòng lưu chuyển, định cảnh bên trong thiên võng diễn hóa. Tổ sư giảng đạo với hắn mà nói không khó, chẳng những không khó, ngược lại có thể sửa cũ thành mới, mượn nhờ thiên võng diễn biến ra càng nhiều thiên đạo chí lý. Cái này một giảng chính là 3 tháng, tổ sư giảng đạo đình chỉ, phương mới mở miệng nói, khỉ con lưu lại, chư đệ tử lui ra, chúng môn nhân nghe vậy dồn dập cáo lui. Đạo duyên kinh ngạc nhìn Dương Tam Dương liếc mắt. Sau đó đi ra đại điện bên ngoài, cái kia tiểu đồng đem đại môn đóng lại, Dương Tam Dương bước nhanh tiến lên, sắc mặt cung kính quỳ rạp xuống đất, đệ tử bái kiến tổ sư, người tu hành tốc độ ngược lại là nhanh, lại không biết lấy gì lập xuống căn cơ. Tổ sư vuốt vuốt chòm râu. Bất quá, ta quan ngươi quanh thân khí cơ cùng tu sĩ tầm thường không giống nhau lắm. Hiển nhiên là được cơ duyên. Hẳn là thái nhất tôn thần truyền cho ngươi kỳ ảo. Ngươi nhưng có gì nghi hoặc hỏi ta? Tổ sư nhìn xem quỳ rạp xuống đất Dương Tam Dương. Cầu tổ sư ban thưởng trường sinh chi pháp. Đệ tử cảm giác minh ngũ tảng. Ngày sau tất không dám quên. Dương Tam Dương vội vàng nói. Con đường trường sinh ngươi đã đạp lên. Chỉ muốn tiếp tục đi tới đích. Liền có thể chứng thành chính quả. Tu được tiêu giao tự tại. Tổ sư không nhanh không chậm nói. Trước đó nghe đạo. Nhưng có không hiểu chỗ. Dương Tam Dương lắc đầu. Tổ sư giảng. Đệ tử đều đã hiểu. Tổ sư nghe vậy sững sờ. Thật đã hiểu. Dương Tam Dương rất khẳng định nói. Thật đã hiểu. Tổ sư ngẩn ra một chút. Sau đó mới nói. Ta trước đó cái kia phiên giảng đạo. Chư vị đệ tử có thể nghe hiểu năm thành người. Cũng đã là lác đác không có mấy. Ngươi thế mà toàn đã hiểu. Tổ sư nghe vậy im lặng. Hiển nhiên là chấn kinh với Dương Tam Dương thiên tư chi cao. Một lát sau mới nói. Ngươi nhưng còn có gì muốn hỏi. Đệ tử bây giờ đã tu được pháp lực. Lập xuống căn cơ. Lại không biết như thế nào đừng có pháp tướng. Mong rằng tổ sư chỉ điểm. Dương Tam Dương lần nữa cúi đầu. Ta cũng chỉ điểm ngươi không được. Tổ sư nghe vậy lắc đầu. A, Dương Tam Dương ngẩn ra một chút. Này cảnh giới toàn bằng tầm mắt, trí tuệ, cần đem trí tuệ của mình đối với thiên địa vạn vật lý giải hòa hợp một lò. Thôi diễn ra một môn chân kinh, với tư cách đổ vào ngươi quan tượng chất dinh dưỡng, ngươi thôi diễn ra chân kinh càng lợi hại, cái kia pháp tướng cũng liền càng lợi hại, thành tựu cũng liền càng sợ người, nội tình cũng càng sâu dày. Này chân kinh độc nhất vô nhị, chính là chính mình sáng tạo, sở dĩ pháp tướng cũng là độc nhất vô nhị. Chân kinh xuất thế, tự nhiên sẽ có thiên địa cảm ứng, giúp người quan tượng thuế biến. Tổ sư sờ lấy sợi râu nói, Dương Tam Dương nghe vậy mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Chính mình khai sáng chân kinh, đây là khó khăn như thế nào? Khó trách trường sinh bất tử khó khăn như thế. Đệ tử tại không thể nghi ngờ hỏi. Chỉ là bây giờ tu được pháp lực. Lại vô thần thông thuật pháp bằng thân. Mong rằng tổ sư cầu xin thương xót. Ban thưởng một môn thần thông hộ đạo. Dương Tam Dương chớp mắt. Trong lòng có chút lửa nóng. Người cái này khỉ. Tu hành chưa tốt. Liền muốn lấy nghiên cứu thần thông. Tổ sư cười mắng một tiếng. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi cắt đừng sai lầm. Đến đây cảnh giới. Có tu sĩ chỉ tu pháp lực. Không tu đạo quả. Toàn bộ nhờ thiên địa linh dược kéo dài tuổi thọ. Nhưng có thể tìm hiểu ra một môn bản nguyên thần thông. Vô lượng pháp lực. Cho dù là thiên tiên cũng bù không được. Liền xem như kim tiên. Cũng chưa chắc không thể đấu một trận. Giữa song phương thắng bại khó liệu. Tổ sư nhìn xem Dương Tam Dương, chỉ là này cuối cùng không vì chính đạo, khó mà lâu dài, dù có thể tung hoành một đời, nhưng không được trường sinh. Ngươi ngày sau khi nghiên cứu chân kinh, cắt đừng đi nhập lạc lối, nếu không bỗng dưng sai lầm ngươi cái này tốt đẹp cơ duyên. Huống chi, trên người ngươi tự có thuật pháp thần thông căn nguyên, cùng nhu cầu ta, tổ sư lắc đầu. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ. Thái nhất tôn thần đưa cho ngươi cái kia một cọng lông tóc. Thật không đơn giản, ngươi như có thể tìm hiểu một hai. Hưởng thụ vô tận, tổ sư sờ lấy sợi râu. Chỉ là nhân sinh khổ đoạn. Ta hy vọng ngươi toàn lực nghiên cứu chân kinh. Tu được pháp tướng, thuật pháp thần thông. Mặc dù lợi hại, nhưng cũng bất quá là tả đạo mà thôi. Không được trường sinh, đệ tử cần tuân tổ sư dạy bảo. Dương Tam Dương nghe vậy cung kính thi lễ. Ngươi lui ra sau đi. Tổ sư khoát khoát tay. Ra hiệu Dương Tam Dương rời khỏi.